Chàng rể siêu cấp, chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 587, có phải anh ta điên rồi không? Sao khi Hàn Tam Thiên trải qua thử thách ở địa tâm, thủ đoạn của anh đủ để cho người bình thường nghe thôi đã sợ vỡ mật. Khi anh đột nhiên mạnh mẽ nghiền nát một cái cánh tay của người trong đó, cuối cùng hỏi chỗ của tổng bộ. Thuật Dương thấy cảnh tượng như vậy, tóc gáy toàn thân của anh ta đều dựng đứng lén. Nhớ năm đó, anh ta là công tử nhà giàu, cũng được xem là đã nhìn thấy không ít bầu không khí không lành mạnh trong xã hội, cũng hiểu biết được một ít người có thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng mà những thủ đoạn của những người kia so với Hàn Tam Thiên, quả thực là cách cả một cải hệ ngân hà, hoàn toàn không thể so sánh được. Chỉ có điều trạng thái Thuật Dương còn được xem là tốt, người bạn kia của anh ta, đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, toàn thân bắt giác run rẩy. Lên xe một lần nữa, Hàn Tam Thiên lái về hướng tổng bộ do những kẻ du côn kia chia đường. Trên xe cuối cùng Thuật Dương nhịn không được hỏi Hàn Tam Thiên. Rốt cuộc anh là ai? Không cần quan tâm tôi là ai, chỉ cần biết tôi không làm hại anh là được rồi. Hàn Tam Thiên nói, hành vi thô bạo vừa rồi của anh, thật ra chính anh cũng bất ngờ, trong lòng như có một sự tức giận tàn ác dâng trào lên, ngay cả chính anh cũng không thể không chế, có lẽ là trải qua khoảng thời gian ở địa tâm, khiến cho anh chồng chất quá nhiều sự độc ác. Phải biết rằng anh đã giết toàn bộ người của địa tâm, không còn một ai sống sót. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng mà khi đối mặt với loại người mạnh mẽ như Hàn Tam Thiên, Thuật Dương không thể không lo lắng một ngày nào đó Hàn Tam Thiên sẽ giơ nắm đấm nhắm vào mình, anh ta cũng không muốn gặp phải loại tra tấn tàn bạo này. Nếu anh đang lo sợ tôi sẽ đối phó anh, vậy anh chỉ cần nhớ kỹ một việc là được rồi, đừng phản bội tôi. Hàn Tam Thiên nói tiếp. Thuật Dương theo bản năng gật đầu, ngay cả người bạn ngồi bên cạnh anh ta cũng gật đầu như băng tỏi. Bước vào tổng bộ của đám du côn. Đây là một quán ăn đêm, vây quanh cửa ra vào có rất nhiều người nhìn qua không giống người tốt, dường như hình xăm là đặc điểm nhận dạng của đám người này, trên mặt biểu lộ bướng bỉnh càng hiện ra một loại cảm giác bại hoại. Bọn họ nhiều người như vậy, anh có chắc vẫn muốn đi không? Thuật Dương nhìn người bên ngoài quán ăn đêm, cái này chỉ mới là bên ngoài mà thôi, quỷ mới biết bên trong còn có bao nhiêu người, vì vậy Thuật Dương cảm thấy. Chạy là thượng sách, mới là lựa chọn tốt nhất lúc này. Một người có thể đánh, nhưng có thể đánh thẳng hơn 10 người sao? Nhưng mà anh ta đã đánh giá thấp Hàn Tam Thiên, ngày hôm nay, nhiều người hoàn toàn không còn được tỉnh là có ưu thế trước mặt Hàn Tam Thiên nữa, đặc biệt là những du còn không có bản lĩnh thật sự này, giống như là mấy đứa trẻ lên ba mà thôi. Anh sợ bị ngộ thương thì hãy ở trên xe. Hàn Tam Thiên nhắc nhở Thuật Dương. Thuật Dương có một suy nghĩ kiên định chính là tuyệt đối không xuống xe. Nếu như Hàn Tam Thiên đánh không lại, anh ta lập tức ngồi vào ghế lái xe đi. Sau khi Hàn Tam Thiên xuống xe, người bạn kia nói với Thuật Dương. Có phải anh ta bị điên rồi không? Một người đi đánh với nhiều người như vậy. Thuật Dương lắc đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ xe nhìn Hàn Tam Thiên đi tìm chết, không hiểu vì sao, một niềm tin tưởng không biết từ đâu xuất hiện trong lòng của anh ta. Tựa như cho dù có trên trăm người cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy có thể anh ta thật sự không đặt những người này vào trong mắt, nhờ năm đó tôi cũng gặp qua không ít vị trâu bò, nhưng mà có thể lợi hại đến trình độ này như anh ta thật sự là chưa từng thấy. Thuật Dương cảm thán nói. Người nọ nuốt một ngụm nước bọt, nếu thật sự có thể đánh thắng, vậy cũng quá sốc rồi, nhất định tình hình đánh nhau còn đặc sắc kích thích hơn so với trong phim anh. Vậy có nghĩa là anh thật sự có cơ hội trở mình. Vẻ mặt người bạn kia chờ mong nói. Thuật Dương nặng nề gật đầu, trước đó anh ta đã cam chịu số phận rồi, cũng không dám ôm bất cứ mong đợi nào với chuyện này, nhưng mà giờ phút này, hình như anh ta đã nhìn thấy ánh sáng dạng đông một lần nữa, và ánh sáng dạng đông này, chính là từ Hàn Tam Thiên tỏa ra. Đau khổ mà anh em chúng ta chịu, một ngày nào đó chúng ta phải đòi lại. Thuật Dương cực kỳ tức giận nói. Vào lúc này, Hàn Tam Thiên đã chạy tới cửa của hàng. Đám người kia tụ tập chung một chỗ ở cửa ra vào, cho dù trước đây là đứng hay là ngồi xổm, bây giờ cũng đã đứng lên hết chắn ở cửa ra vào. Nói nhảm thì đừng nói nữa, bảo đại ca của tụi mày cút ra đây, đập đầu và khẩu đầu ba cái cho tao, tao sẽ suy nghĩ thêm có nên bỏ qua cho hắn hay không. Lời nói Hàn Tam Thiên như sấm sét kinh hãi bốn phía. Chẳng qua những người kia hiển nhiên không xem lời nói của anh là sự thật, chỉ cảm thấy anh đến đây tìm chết, cảnh tượng tiếp đó có chút hỗn loạn. Hàn Tam Thiên linh hoạt nhanh nhẹn qua lại giữa đám người, cùng lúc đó tiếng la thảm thiết vang lên không ngừng, người ngã xuống liên tiếp. Hơn 20 người, đúng là không thể tạo thành xíu cản trở nào cho Hàn Tam Thiên. Sau 3 phút, Hàn Tam Thiên một cước đả văng cửa quán ăn đêm. Một tiếng, ám, nổ vang quanh quẩn trong quán ăn đêm, nổ tỉnh một đống người đang trong mộng đẹp. Mẹ nó, kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của tao? Cái thứ này muốn chết à, cút ra đây cho tao xem là ai. Tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía bên trong quán ăn đêm, chẳng qua trong hoàn cảnh sáng lờ mờ, Hàn Tam Thiên không thấy rõ có bao nhiêu người, nhưng mà nghe âm thanh ầm ĩ đến cỡ này, tất nhiên là không ít người. Ai là đại ca của nơi này? Hàn Tam Thiên lớn tiếng hỏi. Một người đàn ông vạm vỡ chọc đầu xăm hình xăm hoa sen xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên, bộ dáng hung thần ác sát này phòng trường đứa nhỏ nhìn vào cũng có thể gặp ác mộng. Mày là ai, dám tới làm phiền tao nghỉ ngơi? Gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu không vui hỏi Hàn Tam Thiên. Quỳ xuống dập đầu tao sẽ bỏ bớt nỗi khổ ra thịt cho mày. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Nghe vậy, gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu sừng sốt một chút lập tức khinh thường cười lớn ra tiếng. Trong mắt gã, Hàn Tam Thiên giống như là một kẻ ngu, ở trên địa bàn của gã còn muốn gã quỳ xuống dập đầu. Thằng nhóc à, sao mày không mở to mắt ra, muốn tao quỳ xuống dập đầu, đã hỏi qua anh em của tao chưa? Gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu cười lạnh nói. Vậy hỏi một chút nhé. Hàn Tam Thiên vừa dứt lời, động tác cả người anh mạnh mẽ như một con báo săn, bỗng nhiên bùng nổ trong quán ăn đêm vang lên các loài tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt một lần nữa, ngay cả hai người Thuật Dương cũng có thể nghe thấy loáng thoáng, người bạn của Thuật Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi thán phục nói. Thuật Dương, người này thật sự là quá mạnh, đời này của tôi chưa thấy qua người nào mạnh như anh ta. Đừng nói anh chưa thấy qua, tôi cũng chưa từng thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mặt Thuật Dương cười gượng, lúc trước anh ta cảm thấy lời của Hàn Tam Thiên chỉ là trò cười, nhưng mà bây giờ mới nhận ra anh ta không tin mới là trò cười. Hàn Tam Thiên biểu hiện thực lực ra ngoài, hoàn toàn không cần nghi ngờ, người này mạnh tới biến thái, mạnh tới khiến cho người ta tức lộn ruột, một người đã quét toàn bộ thế lực tổ chức địa tâm. Lúc Hàn Tam Thiên bước ra từ quán ăn đêm, kéo theo một gã đàn ông vạm vỡ đầu chọc. Chỉ nghe gã đàn ông vạm vỡ đầu chọc đó lẩm bẩm trong miệng nói. Đại ca, đừng đánh nữa, em sai rồi, anh muốn làm gì cũng được, tôi lập tức dập đầu quỳ xuống với anh, chỉ cần anh thả tôi là được. Lúc trước gã đàn ông đầu chọc có dáng vẻ kiêu ngạo này nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có thể có một ngày mình bị đánh như chó ngay trên địa bàn của mình, hơn nữa toàn bộ anh em dưới tay gã cũng không còn một người có thể đứng dậy. Con mẹ nó thế này cũng quá biến thái rồi. Gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu cảm thấy nhất định là mình đã đụng phải quỷ sa tăng rồi, nếu là con người thì sao có thể lợi hại như vậy được. Bây giờ mới biết xin tha, chỉ tiếc quá muộn rồi. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, tuy rằng trận này đánh còn chưa đủ sảng khoái vui vẻ, nhưng Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy đủ rồi, dù sao muốn phục chế cái cường độ như địa tâm gần như là chuyện không thể làm được, anh không thể có yêu cầu quá cao được. Kéo gã đàn ông vạm vỡ đầu chọc tới cạnh xe, không cần Hàn Tam Thiên ra hiệu, Thuật Dưỡng đã chủ động bước xuống xe. Lúc gã đàn ông vạm vỡ đầu chọc nhìn thấy Thuật Dương, trên mặt hiện lên kinh ngạc rõ ràng, nói. Sao lại là anh? Thuật Dương không nhận ra người trước mắt nhưng nhìn thấy mức độ kinh ngạc của gã, rất hiển nhiên là gã quen biết mình, việc này khiến cho Thuật Dương có chút khẳng định suy nghĩ trong lòng trước đó. Anh nghe ai sai khiến tim tôi gây chuyện? Thuật Dương hỏi, trong lòng gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu giật mình, việc này chính là một bí mật, hơn nữa người ở phía sau gã cũng đã dặn dò, nhất định phải giữ bí mật không được tiết lộ cho bất cứ kẻ nào. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu nói, có phải là Mã Phi Hạo ra lệnh hay không? Thuật Dương cực kỳ tức giận nói, gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu lắc đầu, nói, nửa Mã Phi Hạo là ai tôi không biết. Đột nhiên Hàn Tam Thiên bóp chặt cổ gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu, ở bên tai gã lạnh giọng nói. Nếu không thành thật khai bảo tôi sẽ cho anh thứ mùi vị bị người ta bóp chết. Thủ đoạn của Hàn Tam Thiên gã đàn ông vạm vỡ đầu chọc đã được chứng kiến, gã tin loại người hung áo này nói được chắc chắn sẽ làm được, hơn nữa khi tay Hàn Tam Thiên chậm rãi siết chặt, hô hấp của gã cũng càng ngày càng khó khăn. Loại tình huống cái chết đang vẫy gọi này, khiến cho gã đàn ông vạm vỡ chọc đầu không thế không gật đầu thừa nhận nói. Đúng, đúng là Mã Phi Hạo, là anh ta kêu tôi đối phó anh ta cho tôi rất nhiều tiền, muốn anh cả đời không được sống để chịu. Cách chương.